hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 40, chương 1072, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 40 Thẩm Mặc đến gần. Quét mắt trên bàn rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Kia rau xanh xanh mượt tươi mới, mang theo thanh oánh bọt nước. Kia dê bò thịt bị phiến đến mỏng như tờ giấy trang. Hoa văn nhẹ nhẹ đều đều. Kia hồng bạch rõ ràng nguyên ương nổi ừng ực mạo hiểm phao. Nước canh mỗi một lần sôi trào, đều mang đến một trận phác mũi hương khí. Ngươi làm, Thẩm Mặc hỏi. Hắn trên người còn dính phó bản dơ đồ vật, cho nên không ly Bạch Vi thân cận quá. Là nha, vì chuẩn bị này một bàn đồ ăn, nhân gia hảo vất vả tương đương, Bạch Vi hướng hắn hơi dầu miệng. Lại chớp đôi mắt, giống ở tranh công, cũng giống đang chờ đợi hắn khích lệ cùng tán thành. Thẩm Mặc bật cười, nhìn chằm chằm nàng nộn hồng môi một lát, nói, ta đi tẩy một chút. Thực mau xuống dưới, những người khác cũng mắt thèm hôm nay có một phong cách riêng bữa tối. Sôi nổi trở về phòng rửa sạch thay quần áo, rồi sau đó hòa tốc xuống dưới ăn cơm siêu ở ngày qua ngày dinh dưỡng cơm sau. Không ai có thể kháng cự cái lẩu mị lực, đặc biệt vẫn là Dịch Tử Sơ đặc biệt điều chế canh đế cùng chấm liêu. Một bàn người ăn đến cao hứng, xuyến thịt xuyến đồ ăn. Cái lẩu canh tục một lần lại một lần, đem đầy bàn nguyên liệu nấu ăn ăn đến tinh quang, một cây đậu giá cũng không dư thừa, rượu đủ cơm no lúc sau, lại đến mỗi ngày phục bàn thời gian, nhưng là hôm nay tựa hồ không có ngày hôm qua thân thiện. Đại bộ phận thời gian đều ở trầm mặc, giống ở tự hỏi, lại hoặc là bọn họ không lời nào để nói. Bạch Vi ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua. Cuối cùng ngừng ở Thẩm Mặc trên người, nàng nhẹ giọng hỏi, hôm nay, không thuận lợi sao? Thẩm Mặc im lặng một lát, trả lời, còn hảo, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cũng tìm ra che giấu chi nhánh, chỉ là không có bắt được cao phân, khó tránh khỏi có điểm nhụt chí. A Đạt thở dài. Lần trước bắt được 689 phân, lần này tìm ra che giấu chi nhánh. Kết quả chỉ chướng 2 phân, đó chính là 691 phân. Bạch Vi hồi ức hạ, bọn họ lần trước nói ký lục, hình như là 744 phân, còn kém hảo xa, có thể hay không là tốc độ quá chậm. Natasha buồn rầu nhăn lại mi, lần này chúng ta vì tìm kiếm che giấu chi nhánh, toàn bộ tiến độ kéo đến quá chậm, trước kia 2 giờ là có thể thu phục phó bản. Lần này hoa 4 cái giờ không ngừng, khó làm a. A Đạt thở ngắn than dài, tưởng tiến độ mau, liền phải từ bỏ chi nhánh, phải làm chi nhánh, liền sẽ kéo chậm tốc độ. Vẫn luôn Trầm Mặc Vu đã mở miệng, không bằng, lại đổi một cái phó bản, đổi trở lại bồn. Natasha Vi Lăng, nhìn về phía Vu, ngươi tưởng đổi cái nào phó bản? Trước mắt U Mộng lĩnh chủ xem như chúng ta quen thuộc nhất một cái. Phối hợp độ cũng tốt nhất, Vưu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thẩm Mặc, ác ma đảo, có thể chứ? Thẩm Mặc hơi nhướng mày, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, hắn dù sao cũng là tân nhân, đối phó bản quen thuộc trình độ không kịp bọn họ. A Đạt kinh ngạc ra tiếng, ác ma đảo, Vưu, ngươi là nghiêm túc sao? Natasha cũng nói, Vưu, ác ma đảo khó khăn phi thường cao, khó khăn tuy rằng cao. Nhưng tương đối cũng dễ dàng bắt được cao cho điểm mơ siêu, Vưu trầm giọng nói. Tiền nhiệm đội trưởng còn ở thời điểm, chúng ta ở các phương diện kinh nghiệm không đủ dưới tình huống. Quét qua một lần ác ma đảo, chỉ như vậy một lần, liền bắt được 713 cho điểm, hiện tại lại có tân nhân thêm thành báp, ta cảm thấy đột phá ký lục khả năng tính rất cao. Đương nhiên, ta chỉ là kiến nghị. Muốn hay không lựa chọn ác ma đảo, đại gia có thể lại suy xét, đặc biệt không thường nói lời nói. Nhưng hắn một khi nói, vậy nhất định trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Thẩm Mặc hỏi, ác ma đảo ký lục cho điểm là nhiều ít? Vưu, 935 phân, dễ dàng bắt được cao phân phó bản. Cho điểm ký lục tự nhiên cũng so cái khác phó bản cao. A Đạt cân nhắc trong chốc lát, lẩm bẩm nói, nếu chúng ta lần này vẫn là bắt được 713 phân. Hơn nữa tân nhân 20% thêm thành bắp, tương đương với thêm vào thêm phân 142 phân. Nói cách khác, chúng ta thấp nhất cũng có thể bắt được 855 phân. A Đạt tính ra kết quả, mắt sáng rực lên, lập tức nhìn về phía Vưu. Ta cảm thấy hấp dẫn, có thể thử xem, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.